Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1017. Heo mới vừa liệp, mặc vào tầng kia ra người, Đường Tam Tạng lập tức biến thân trở thành một danh nụ cười hài lòng màu tím đen nhọt. Mồm méo mắt lác, phía sau còn có một đại la nồi hình quái dị nam tử. Ta trực tiếp mang ngươi tới chính là, cần gì phải làm nhiều phiền toái như vậy chuyện, đi ở Đường Tam Tạng bên người, nhìn hắn này tấm hóa trang, không khỏi buồn cười nói, này Phúc Lăng Sơn yêu ma kết giới mặc dù lợi hại, nhưng đối với không mà nói, như thế chỉ là trò vặt, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm, là hắn có thể đem Phúc Lăng Sơn yêu ma toàn bộ giết chết. Đem nơi này lần nữa biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng đối với không đề nghị nhưng cũng không lĩnh tình. Cố ý muốn tự mình đi bộ vào Phúc Lăng Sơn. Không cưỡng được Đường Tam Tạng không? Chỉ đành phải nhìn Đường Tam Tạng mặc vào tầng này xấu xí ra người. Đi vào bàn về là yêu ma quốc độ Phúc Lăng Sơn. Đi ở Phúc Lăng Sơn trong đường nhỏ. Đường Tam Tạng nhìn người chung quanh lúc này đất khô cằn một dạng tràn đầy yêu khí độc trướng. Khắp nơi đều là lục đàm nước dơ Phúc Lăng Sơn. Cơ hồ không có chút nào nhìn năm đó cái kia giàu có mỹ lệ. Tựa như đại mỹ nhân lúc này địa phương. Đi ước chừng gần nửa ngày. Đường Tam Tạng cùng không đi tới một tòa sụp đổ nửa bên trước tấm bia đá. Dính đầy khô khốc máu tươi vết tích trên tấm bia đá. Loáng thoáng còn có thể thấy rõ ba chữ to Cao Lão Trang. A, ngay tại Đường Tam Tạng nhìn Cao Lão Trang địa giới bia. Mắt lộ ra nhớ lại vẻ lúc. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vén lên. Biến sắc, Đường Tam Tạng theo tiếng kêu thảm thiết đi tìm. Chỉ thấy một mảnh thấp lùn trong bụi cây. Hai đầu tiểu yêu chính đem một cô thiếu nữ thân thể. Xé thành hai khúc, nữ tử nửa người trên bị tiểu yêu hốt luân nuốt vào trong miệng. Nửa người dưới thì bị một đầu khác tiểu yêu thoát đi quần áo. Chính làm kia đồ vô lại chuyện. Nắm chặt quả đấm, sắc mặt của Đường Tam Tạng xanh mét. Giờ phút này hắn tuy lấy buông tha Phật Đà vị, nhưng hắn bản tính hiền lành. Giờ phút này thấy như thế rách tâm chuyện, hai hàng lông mày đảo thủ, liền muốn đem kia hai đầu tiểu yêu cho đánh chết. U, đây không phải là chiên đàn công đức Phật à? Thế nào, không ở đây ngươi Tây Phương tịnh thổ thật tốt đợi, lại chạy đến ta Phúc Lăng Sơn tới biểu dương ngươi Phật Pháp. Bên này Đường Tam Tạng vừa định động, thủ, một trận đen nhánh yêu phong đánh toàn nhi rơi xuống đất. Yêu phật tản đi, một con thân cao ba trượng, cao lớn vạm vỡ, trong miệng răng nanh giống như ngân đinh. Sau ót còn có một chuồn tông mau hắc mập hán, hiển lộ thân hình ra, ngộ năng, thấy hắc mập hán. Sắc mặt của Đường Tam Tạng phức tạp, năm đó bọn họ thầy trò năm người, là thuộc ngộ năng cùng hắn quan hệ tốt nhất, sở dĩ năm đó sự tình. Đối với hắn tổn thương cũng lớn nhất, nghe được Đường Tam Tạng kêu từ bản thân đã từng tên. Hắc mập hán quát như sấm một tiếng, ngộ cái gì có thể? Lão tử kêu heo mới vừa liệp, nói, ngươi một cái tặc ngốc tới ta Phúc Lăng Sơn làm gì? Nha, ta biết, là xem ta Phúc Lăng Sơn yêu ma hội tụ, lại tới hàng yêu trừ ma đi. Bất quá ta này Phúc Lăng Sơn nhưng là Đông Phương địa giới. Các người Tây Phương Linh Sơn thủ, duỗi cũng quá mẹ nó trưởng đi. Heo mới vừa liệp thanh âm to lớn, chấn chung quanh sơn thể cũng lã chã lăn xuống phía dưới núi đá. Thượng thần, làm phiền ngươi, biết heo mới vừa liệp đối với chính mình hận ý bao sâu. Đường Tam Tạng cũng không nói nhiều. Trực tiếp hướng một bên không chắp tay một cái. Thấy Đường Tam Tạng cho không chắp tay, heo mới vừa liệp dựng mắt nhìn một cái bên người không. Một đôi nhỏ dài đôi mắt đột nhiên đông lại một cái. Người tốt, nguyên lai là mang người giúp. con heo nhỏ nghe lời, nếu không làm thịt ăn thịt ngươi, cười híp mắt hướng heo mới vừa liệp đi tới, hai tay không chán phóng hỗn độn sắc trạch, tràn ngập tiên thiên thần uy, tiểu cái đầu mẹ ngươi, nhìn bổ cào, mắng to một câu, heo mới vừa liệp tay trái một chiêu, một thanh bảo quang rộng lớn, cửu răng ngọc thùy răng, song hoàn kim rớt lá. Thần thiết tụy mang vù vù chớp động cửu sỉ đinh ba nhất thời rơi vào trong tay. Chú ý tới heo mới vừa liệp trong tay cửu sỉ đinh ba. Không khẽ gì một tiếng, con heo này yêu trên tay binh khí không bình thường a. Đã chạm tới hậu thiên linh bảo bên bờ. Ngộ năng trong tay thượng bảo thấm kim bổ cào, là thái thượng lão quân dùng thần băng thiết tự mình chui luyện. Mượn ngũ phương ngũ đế, cửu thiên ứng nguyên tho phổ hóa thiên tôn, sạch lôi pháp nguyền rủa, lục đinh lục giáp lực chế thành, uy lực cực mạnh, thấy sắc mặt của không hơi thay đổi. Đường Tam Tạng ngay sau đó giải thích, nguyên lai là lão quân tự mình chế tạo, không trách, nghe được Đường Tam Tạng giải thích, không có chút gật đầu một cái. Dù sao cũng là vị kia tự mình động thủ chế tạo đồ vật. Dù cho chỉ là tiện tay làm, cũng nhất định bất phàm. Vùng trong tay thượng bảo thấm kim bổ cào, heo mới vừa liệp cười gằn một tiếng, vùng bổ cào mà xuống. Trong phút chốc bảo quang ông minh, tiên mang sáng chói, tiếng sấm không ngừng nổ vang. Chín miếng bổ cào răng trên cuồn cuộn hoành uy, kinh người đáng sợ. Đồng giơ quyền đánh vào heo mới vừa liệp thượng bảo thấm kim bổ cào thượng. Không đặng đặng chừng liền lùi lại hết mấy bước. Cánh tay tê dại khó nhịn, phủi xuống không ngừng. Người tốt, người đồ nhi này có thể so với mới vừa rồi cái kia mạnh hơn. Thái ất kim tiên, sách sách sách, người năm đó là thế nào để cho bọn họ cam tâm tình nguyện cho ngươi làm đồ đệ? Nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng, không là mặt đầy hiếu kỳ. Đường Tam Tạng thành Phật nhiều năm như vậy cũng bất quá là một đỉnh cấp thái ất thiên tiên. Mà mới vừa rồi cùng heo mới vừa liệp giao thủ trong một kích, không nhưng là cảm nhận được mênh mông kim tiên lực. Không chút khách khí nói, nếu như heo mới vừa liệp sẽ đối Đường Tam Tạng động thủ, không cần 10 hiệp, Đường Tam Tạng liền thành con heo này yêu trong bụng vật. Nhắc lên năm đó, Đường Tam Tạng theo bản năng thật thấp đầu, rất rõ ràng là không quá nguyện ý trước thời hạn trận kia nhớ lại, mà đổi thành một bên. So sánh với Đường Tam Tạng biểu hiện, heo mới vừa liệp liền muốn nóng nảy nhiều, hai mắt đỏ ngầu, heo mới vừa liệp thét dài gào thét một tiếng, phía sau đột nhiên dâng lên một đoàn màu tím đen nguyên thần quang mang, hòa giải tạo hóa điên đảo âm dương. Vận lên thiên cương tam thập lục biến, trực tiếp sửa đổi mảnh này thiên địa âm dương tạo hóa. Heo mới vừa liệp thân hình kịch liệt bành trướng, không mảnh nhỏ khác liền lớn lên ngàn trượng pháp thân, hiển hóa ra nguyên thân pháp thể. Heo mới vừa liệp há to miệng một cái, chợt hút một cái, che đậy nhật nguyệt vô cùng yêu vân nhất thời tản ra. Không trung ngôi sao hiện lên, vô số ánh sao chen chúc chảy vào heo mới vừa liệp miệng to bên trong. Sửa đổi thiên túc, khống tinh thần pháp, ngươi đồ đệ này sẽ thật nhiều a. Ta thật là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đại đồ đệ mạnh bao nhiêu. Lặng lẽ cười hai tiếng, nhìn hút lấy không trung tinh túc lực, khí tức lại bành trướng suốt thập bội heo mới vừa liệp. Giờ phút này không thật đúng là có chút hiếu kỳ. Trong truyền thuyết đầu kia yêu hầu, kết quả có biết bao cường đại, ngộ năng nguyên là tiên đình thiên bồng nguyên soái, bắc cực tứ thánh đứng đầu, bị giáng chức sau khi tuy không thần chức, nhưng điều động ngôi sao thiên hà thần lực vẫn còn. Goku có thể thắng hắn là bởi vì ngộ năng là mộc long thân thể, trời sinh liền bị Goku khắc, hơn nữa ngộ năng tính tình lười nhác, không yêu tranh đấu. Cho nên mới không đấu lại Goku. Nếu là ngộ năng thật hợp lại thượng ra tay toàn lực, coi như là Goku muốn thắng hắn, cũng phải phí một phen đại khí lực, thậm chí có khả năng sẽ còn trọng thương. Đối với heo mới vừa liệp chiến lực, Đường Tam Tạng rất là rõ ràng. Năm đó mấy lần trọng đại nguy cơ đều dựa vào chính mình nhị đồ đệ ngăn cơn sóng dữ. Thực lực sâu không lường được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.